Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, tay gãy. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thôi được, người nguyện ý cùng ta rời đi vứt bỏ cổ thành sao? Tần Sương hỏi áo trắng nữ quỷ. Áo trắng nữ quỷ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó quỳ xuống nói: Nô tỳ nguyện ý. Được, người như tin ta, coi ta chém con yêu thú kia, liền cùng ta cùng nhau ra ngoài. Tần Sương từ tốn nói: Đa tạ công tử. Áo trắng nữ quỷ đập phía dưới: Đứng lên đi. Tần Sương thản nhiên tiếp nhận, nàng dập đầu, tay vừa nhấc, tiên thiên cương khí đem quỳ dạp xuống đất áo trắng nữ quỷ nhẹ nhàng nâng lên. Một bên Hắc Phong mặt chủ nhân sắc hơi khó coi, nàng không nghĩ tới Tần Sương vậy mà nguyện ý mang áo trắng nữ quỷ rời đi vứt bỏ cổ thành. Tuy nhiên tâm lý có chút tiếc nuối, hai người sau khi rời đi cũng không còn cách nào thân thủ phát tiết trong lòng đại hận, để cho nàng bao nhiêu cảm nhận được một tia khó chịu. Nhưng dù sao cũng so bị giết chết kết quả đã tốt hơn rất nhiều. Cho nên, Hắc Phong chủ nhân không có lên tiếng. Đi thôi, đi yêu thú vương chỗ đó. Tần Sương bình tĩnh hướng Hắc Phong chủ người nói. Vâng, Hắc Phong chủ nhân gật gật đầu, liền muốn đi đầu rời đi Hắc Phong lĩnh. Đúng lúc này, trên dãy núi truyền đến một trận rung mạnh. Chuyện gì xảy ra? Hắc Phong chủ nhân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt xa xa nhìn lại, chỉ thấy lĩnh dưới đầu rừng cây giống như là bị người chặt cây đồng dạng, ngay tại liên miên ngã xuống, nương theo lấy chấn động vung lên mảng lớn bụi mù. Hắc Phong chủ nhân hai mắt sáng lên, nàng phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng, đó chính là nàng quen thuộc yêu thú vương, là yêu thú vương. Lúc này, áo trắng nữ quỷ cũng phát giác được người đến là ai. Rung động kêu lên, Tần Sương nheo cặp mắt lại, tuy nhiên thần thức không cách nào phóng ra ngoài, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ đang từ dưới núi đi lên khí tức đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng, mà lại kẻ đến không thiện. Hắn giết chết yêu thú vương, yêu thú vương sẽ đến trả thù cũng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hắn phát hiện. Không bao lâu, yêu thú vương thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một đầu toàn thân hỏa hồng yêu thú. Nó có nhân khu, thân ngựa, tựa như Tần Sương kiếp trước Tây Phương thần thoại bên trong bán nhân mã. Đầu này được xưng là yêu thú vương đội ngũ so trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Không có bàng lớn như núi hình thể, vẻn vẹn so với thường nhân cao hơn gấp đôi. Bất quá vận dụng bốn chân chạy tốc độ lại không chậm. Nhục thể cứng rắn, một đường mạnh mẽ đâm tới, liên tục đem Hắc Phong lĩnh cây cối đụng ngã. Rất nhanh, yêu thú vương liền đến trước mặt của bọn hắn. Người chính là giết ta thủ hạ cái kia ra hỏa. Yêu thú vương có một đôi con mắt vàng kim, đồng tử ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe. Hắn lạnh giọng hỏi. Không sai, đối mặt tạo hóa cảnh nhị trọng yêu thú vương, Tần Sương không có chút nào biểu thị, khẽ gật đầu một cái. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết. Yêu thú vương lộ ra đầy miệng răng nanh dày đặc sắc bén, biểu lộ dày đặc nói: Không bằng ta cho ngươi cơ hội đi. Tần Sương ánh mắt trầm xuống, trả lời: Hoặc là cút, hoặc là chết. Người muốn chết? Yêu thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân đồng thời đủ chạy hướng Tần Sương lao đến. Trông thấy trong chớp mắt liền lấn đến gần đến trước mặt yêu thú vương. Tần Sương mặt không biểu tình, tùy ý nhất quyền vung ra. Nhưng tại giây phút này, yêu thú vương thân ảnh biến mất. Tần Sương sắc mặt biến hóa, tựa hồ bị giật nảy mình. Cổ vặn vẹo, hai mắt vội vàng hướng bốn phía liếc nhìn. Đúng lúc này, một cái cao đến bóng người theo phía sau lưng của hắn một lít mà lên. Một mảnh bóng dâm theo Tần Sương đỉnh đầu che xuống. Tần Sương ý thức được cái gì? Bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy nhân mã một dạng yêu thú vương cất vó mà lên. Hai cái trắng kiện trước tê, bỗng nhiên hướng đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, Điện quang khẩn cấp thời khắc. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay tại yêu thú vương móng ngựa giống như một cây đại chùy nặng nề mà nện xuống đến đại địa phía trên thời điểm. Một vòng khí lãng đột nhiên bao phủ mà ra. Thổi đến phụ cận quan chiến hắc phong chủ nhân. Áo trắng nữ quỷ quanh thân y phục bay phất phới. Càng xa xôi đại thụ càng là chịu đựng không được cuồng phong thổi đến. Răng rắc đứt gãy. Thật mạnh. Vây xem hai người nhìn đến âm thầm kinh hãi. Tạo hóa cảnh nhất trọng cùng nhị trọng xem ra chỉ có một cảnh giới chênh lệch. Nhưng linh lực chênh lệch vượt qua gấp trăm lần. Đối tại bình thường người mà nói. Bất quá Tần Xương vẫn là né tránh đi ra. Yêu thú vương là quái vật. Nhưng hắn mới là trên đời này người mạnh nhất hình quái vật. Tạo hóa cảnh nhị trọng lợi hại hơn nữa. Nắm giữ hệ thống gia thân Tần Xương vẫn như cũ không sợ hắn. Chết. Chỉ thấy Tần Xương dùng lăng ba vi bộ tránh ra yêu thú vương công kích về sau. Tại chung quanh hắn bước nhanh bay đi. Giống như vòng quanh vòng. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Giống như sử xuất phân thân đồng dạng. Yêu thú vương không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy. Tại nguyên chỗ lưu tâm phòng bị. Đúng lúc này. Tần Xương theo tàn ảnh bên trong nhảy lên một cái. Đi vào yêu thú vương trên đầu. Bắp đùi như búa. Hướng phía dưới hung hăng đánh rớt. Yêu thú vương đối nhục thân của mình có 10 phần lòng tin. Hừ lạnh một tiếng. Hai đầu bắp thịt sôi sục người cánh tay cấp tốc nâng lên. Tố giao nhau hình. Đón đỡ Tần Xương hung hăng đánh rớt chân búa. Oanh. Lại một đường mắt trần có thể thấy khí lãng bao phủ mà ra. Uy lực càng tăng lên gấp 10 lần. Yêu thú vương thân ngựa bốn vó chỗ thực sự chỗ trước hết bạo toái. Vết nứt hiện lên bức xạ hình dáng cấp tốc mở rộng. Bao trùm trên mặt đất rắn chắc tầng nham thạch theo vết nứt càng ngày càng lớn. Sau cùng rốt cục đột nhiên bạo toái. Tóe lên bắn ra bốn phía cục đá vụn. Tựa như viên đạn một dạng sắc bén. Không tốt. Áo trắng nữ quỷ biến sắc. Vội vàng về sau bay lên. Dự định chạy trốn tới chỗ xa hơn tránh né hai người chiến đấu dư âm. Hưu. Đúng lúc này. Hắc phong chủ nhân thân hình lóe lên. Đi vào sau lưng của nàng. Hai cánh tay giống làm gầy như que củi chân gà. Trong nháy mắt đè xuống bờ vai của nàng. Ngươi làm gì? Áo trắng nữ quỷ lấy làm kinh hãi. Khà khà khà khà. Tiểu tiện nhân đi nhanh như vậy làm gì? Hắc phong chủ nhân cười gằn nói. Chết đè lại muốn dẫy thân thể né ra áo trắng nữ quỷ. Có thể áo trắng nữ quỷ bất quá là thông huyền cảnh giới. Nơi nào có khí lực của nàng lớn. Dẫy dụa chẳng qua là tốn công vô ích. Hắc nữ nhân điên đối nàng thế nhưng là hận không thể. Thế nhưng là nàng có Tần Xương che chở. Cho hắc thủ nàng 100.000 cái lá gan cũng không dám trắng trợn lòng đất tay. Bất quá không thể trực tiếp động thủ. Nàng có thể hạ độc thủ A. Tần Xương cùng yêu thú vương hai vị tạo hóa cảnh cường giả đối bính dư âm tuyệt đối không phải áo. Trắng nữ quỷ nguyên một đám nho nhỏ thông huyền cảnh giới có thể thừa nhận được. Hắc phong chủ nhân dự định để cho nàng tại phụ cận nhìn cho kỹ. Coi như không có ý định để cho nàng chết như vậy rơi. Nhưng là làm cho áo trắng nữ quỷ cảm thấy thống khổ. Trong lòng của nàng hưng phấn vô cùng. Có thể nói xả được cơn giận. Áo trắng nữ quỷ bao nhiêu đoán được hắc phong ý nghĩ của chủ nhân. Nàng một cái thông huyền cảnh 9 tầng cũng chưa tới quỷ hôn. Chỉ là dư âm thì có đầy đủ nàng chịu. Đặc biệt là Tần Xương huyết khí dương cương như là một vầng mặt trời chói chang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại hai người bọn họ tâm tư quanh đi quẩn lại thời điểm. Đang giao chiến hai người cảm giác đều có khác biệt. Yêu thú vương chưa bao giờ tiếp nhận nặng nề như vậy công kích. Tần Xương chân búa căn bản không giống loài người công kích. Lực lớn vô cùng, xem ra không có chút nào thần quang. Thế nhưng là hạ xuống tựa như một ngọn núi. Liền yêu thú vương chưa từng có như thế hối hận qua đón lấy một kích này. Nó tự tùy tùng nhục thân cường đại. Thế mà Tần Xương nhục thân so với hắn càng thêm cường đại. Đã vượt rất xa tạo hóa cảnh. Vẻn vẹn trong tích tắc. Yêu thú vương thì vung tay quét ra Tần Xương. Thế nhưng là. Nó hai cánh tay chán nản rủ xuống.